Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Nhện tộc an bài, những cái kia giao tiền tham gia nhiệm vụ người chơi. Hớn hở ra mặt, cái này một cái trung cực nhiệm vụ cho bọn hắn hơn phân nửa quản kinh nghiệm. Rất nhiều người trực tiếp lên tới cấp 11. Tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Chớ nói chi là đưa tặng 3 điểm thuộc tính tự do. Túc cơ quận giải tỏa nhiệm vụ bên trong. Điểm thuộc tính là duy nhất tính. Nói cách khác, chỉ có bọn hắn 20 mấy vị người chơi đạt được ban thưởng. Cái khác về sau đến túc cơ quận người chơi cũng sẽ không tiếp vào giải tỏa nhiệm vụ. Cũng sẽ không đạt được điểm thuộc tính. Biết được ban thưởng, những cái kia do dự nửa ngày không có bỏ tiền người chơi. Giờ phút này hối hận không thôi. Bọn hắn không phải móc không dậy nổi 50 cái ngân tệ. Chỉ là theo bản năng cảm thấy Thẩm Phi sẽ quyển tiền chạy người. Cho nên lựa chọn rời khỏi. Sớm biết nhiệm vụ ban thưởng là điểm thuộc tính. Coi như một cái kim tệ ta cũng muốn tham gia. Hừ, sớm làm gì đi. Thẩm Phi thế nhưng là đường đường trò chơi đệ nhất nhân. Sẽ gạt chúng ta chút tiền lẻ này. Là các ngươi nghe nhầm đồn bậy. Đem người nghĩ quá bẩn thỉu. Tham gia Thẩm Phi đoàn đội người chơi, phần lớn đã biến thành Thẩm Phi fan cuồng. Về sau có loại chuyện tốt này không quan tâm bao nhiêu tiền. Gạt ra cướp cũng muốn tham gia. Về phần những cái kia nửa đường đẩy ra người chơi, giờ phút này thành bọn hắn chiêu tức đối tượng. Thật sự là cơ hội cực tốt đưa đến trước mặt. Đều không cố mà trân quý. Các ngươi không biết. Liền liên thông tập treo thưởng Thẩm Phi kim chủ mình, đều mang tay chân đoàn tham gia Thẩm Phi nhiệm vụ, cũng liền các ngươi bị người sống chờ đợi tiết tấu. Còn đắc chí, cái gì? Kim chủ chính mình cũng tham gia. Không có tham gia người chơi phảng phất nghe được cái gì động đất cấp 10 tin tức. Ngươi chưa có xem trận video sao? Nửa đường ăn sa đọa giáo chủ hư không hồng hấp kỹ năng. Liền là kim chủ cùng hắn tay chân đoàn, chính là bởi vì có kim chủ giá tiền rất lớn treo thưởng. Bọn hắn mới tin là thật, cho rằng Thẩm Phi cuốn đi mọi người tiền chạy, kết quả người kim chủ chính mình cũng lén lút gia nhập Thẩm Phi nhiệm vụ đoàn. Mỹ tư tư ăn vào ban thưởng, lại nói tại điểm phục sinh suối phun chỗ, nguyên bản buồn bực kim chủ đột nhiên đạt được lượng lớn kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó tại U Lâm đánh kịch độc lang chu. Mặc dù tử vong khấu trừ 10% điểm kinh nghiệm. Nhưng là nhiệm vụ sau khi hoàn thành một đợt kinh nghiệm. Để bọn hắn lập tức lên tới cấp 11. Còn nhiều đưa 3 điểm thuộc tính. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm nghĩ đến giải thích thế nào một ngày bị hố 100 vạn kim chủ. Lập tức vui vẻ ra mặt. Lần này đừng suy nghĩ gì giải thích. Hắn hiện tại vẫn là ngẫm lại muốn làm sao trở về cùng cha mẹ tranh công. Điểm thuộc tính loại vật này, quy định chết thăng cấp 1 đưa 3 cái, có tiền mà không mua được. Hiện tại làm nhiệm vụ bạch bạch đưa 3 cái, lão cha khẳng định phải khen hắn kế thừa trong nhà yêu lương gen. Cuộc mua bán này đâu chỉ không thua thiệt, quả thực liền là kiếm lớn. Lần này trở về liền có thể muốn tới tiền nhiều hơn ha ha ha. Về sau Thẩm Phi chính là ta thân huynh đệ. Ai nói nếu là dám nói hắn nửa câu nói xấu. Ta chú nhà trọ Ngô Ngạn tổ cái thứ nhất không đồng ý. Cùng 3 điểm thuộc tính so ra. Tổn thất này tiền đều là cái rắm. Hiện tại túc cơ quận chính thức mở ra. Thành trấn cũng nhiều hơn không ít nhiệm vụ. Thẩm Phi phân phát người chơi cùng NPC về sau. Mang theo phúc mãn đi tới phong vân đồi núi U Lâm. Đối với những người khác mà nói giải tỏa nhiệm vụ đã hoàn thành. Đêm tối nguy cơ toàn bộ thanh trừ. Nhưng là đối với Thẩm Phi mà nói. Hắn còn có một bước cuối cùng nhiệm vụ không có hoàn thành. Đó chính là đối nhện chúa hứa hẹn. Tiến vào U Lâm. Thẩm Phi trước tiên móc ra nhện chúa chi tâm, U Lâm bên trong nguyên bản ngo ngoe muốn động kịch độc lang chu. khi nhìn đến huyết tinh thạch sau lập tức thu liễm địch ý. Nhao nhao tránh ra một lối biểu thị đối Thẩm Phi tôn trọng cùng hoan nghênh. Bọn chúng trên người Thẩm Phi cảm nhận được nữ vương bệ hạ khí tức. Về phần Phúc Mãn, cho dù Thẩm Phi liên tục cường điệu những này kịch độc lang chu không có địch ý, gia hỏa này vẫn là đem đầu nhét vào hốc cây, mân mê một cái mông lớn, nói cái gì cũng không nguyện ý đi vào. Thẩm Phi không để ý đến gia hỏa này, một đường xâm nhập U Lâm. Lần trước trạng thái hư vô dưới, hắn đã tới qua một lần U Lâm, biết địa phương nào có đẳng cấp cao tinh anh kịch độc lang chu. Một mực xâm nhập U Lâm, Thẩm Phi tìm được cấp 18 kịch độc lang chu tinh anh túc cơ Tata. Cái này là trừ kịch độc nhện chúa bên ngoài một cái duy nhất ủng có danh tự kịch độc lang chu tinh anh, địa vị có thể thấy được chút ít. Hai con ngắn nhỏ chân trước, lại còn bưng lấy một cây gỗ khô pháp trượng. Trên người hoa văn cũng cùng cái khác kịch độc lang chu hơi có khác biệt. Trên thân còn có một số vải trang trí, nhìn qua giống như là nhện trong đám tế tự hoặc là trưởng lão. Cái khác kịch độc lang chu, vô luận đẳng cấp cùng hình thể, đều không cách nào cùng cái này tinh anh quái đánh đồng. Khi túc cơ Tata nhìn thấy Thẩm Phi trong tay huyết tinh thạch thời điểm, tám con nhện mắt vô hạn phóng đại. Ta nhớ được ngươi, lần trước ngươi đi qua từ nơi này thời điểm, không phải loại trạng thái này. Túc cơ Tata dần dần tới gần Thẩm Phi. Huyết tinh thạch tại gặp được nhện bầy thời điểm, tản mát ra nồng đậm huyết sắc quang mang. Các ngươi nữ hoàng đem nhện chúa chi tâm lưu cho ta, để cho ta về sau an bài cho các ngươi một con đường sống. Thẩm Phi sớm đã là kịch độc lang chu, nghĩ kỹ đường lui. Trước đó nhện chúa nói qua tại phong vân đồi núi lòng đất cùng dãy núi, bọn chúng đào một đầu kết nối tân thủ thôn đến túc cơ quận nhện động, kéo dài hơn 80 bên trong thông đạo, đủ để trở thành kịch độc lang chu sinh tồn cõi yên vui. Nhân loại không thể tin, tộc nhân của chúng ta không cần ngoại nhân đến an bài. Túc cơ Tata chậm rãi đi lên trước, cùng lúc đó cái khác kịch độc lang chu cũng không ngừng tới gần, đem Thẩm Phi bao bọc vây quanh. Thẩm Phi vốn cho là tiếp quản kịch độc lang chu tộc đàn sẽ rất dễ dàng, không nghĩ tới vị này túc cơ Tata trưởng lão tựa hồ tại nhện trong đám rất có địa vị, hiện tại nghiễm nhiên một bộ nhện bầy đại biểu bộ dáng. Thẩm Phi đem huyết tinh thạch cao cao dơ lên. Các người nữ hoàng tại phong vân đỉnh bị thánh quang chủ giáo vây công bỏ mình. Chủ giáo cướp đi nữ hoàng thi thể cùng nhện chúa chi tâm. Các người vốn đã biến thành kẻ dã tâm bốc lên chiến tranh công cụ. Là ta phá tua chích chủ giáo kế hoạch, một lần nữa đoạt lại nhện chúa chi tâm, trả lại cho các người tự do ý chí. Ta nếu như muốn dùng nhện chúa chi tâm nô dịch các ngươi, làm gì cùng các ngươi nói nhảm, suy bụng ta ra bụng người. Thẩm Phi lý giải túc cơ Tata cùng kịch độc lang chu chất vấn. Rốt cuộc bọn chúng vừa mới từ sa đọa chủ giáo ý chí bên trong giải thoát ra. Mỗi ngày trong đêm chủ giáo đều sẽ nghiên cứu nhện chúa chi tâm, xuyên thấu qua khống chế nhện chúa chi tâm từ đó nô dịch bọn chúng. Mặc dù bọn chúng muốn kiệt lực thoát khỏi loại này khống chế, nhưng là nữ hoàng ý chí không gì phá nổi. Bọn chúng đều là nữ hoàng dòng dõi cùng thủ hạ, chỉ có tử vong có thể đánh vỡ huyết mạch khế ước. Thẩm Phi khiến cái này kịch độc lang chu sinh ra hoài nghi. Không sai, nếu là Thẩm Phi muốn khống chế kịch độc lang chu, hắn hiện tại đã được đến nhện chúa chi tâm. Chỉ cần động động tưởng niệm liền có thể nô dịch toàn bộ nhện bầy. Làm gì chuyên đến U Lâm chuyên môn nói rõ. Túc cơ Tata mở miệng hỏi. Vậy xin hỏi ngươi muốn an bài như thế nào chúng ta nhất tộc? Các ngươi trở lại Đại Tuyết Sơn. Trong núi có các ngươi lúc đầu đào móc bốn phương thông suốt nhện động. Cho dù các ngươi tộc đàn lại mở rộng gấp 10, cũng hoàn toàn có thể dung nạp. U Lâm từ đây thành cho các ngươi nhất tộc cấm địa, dùng để trừng phạt phạm sai lầm hoặc là dạy mãi không sửa nhện tộc. Từ khi nhân loại này trường quản đại địa, các ngươi trường quản thế giới dưới đất, Thẩm Phi cân nhắc có thể nói là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhện bầy tiến xuống dưới đất sinh hoạt, cùng nhân loại phòng ngừa xung đột, mai danh ẩn tích đối bọn chúng tộc quần phát triển cũng có chỗ tốt. Nếu không phải trước đó nhện chúa lựa chọn chiếm cứ U Lâm, cũng sẽ không dẫn tới chủ giáo ngấp nghé. Vậy cái này huyết tinh thạch, Túc Cơ Tata nhìn xem huyết tinh thạch, loại này liên quan đến tộc đàn mệnh mạch đồ vật, tay cầm một mực nắm giữ bên ngoài tộc trong tay, để người nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, tự nhiên là ta đến đảm bảo. Các ngươi nữ hoàng là cái gì mà chết? Mang Ngọc có tội đạo lý các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Có một cái chủ giáo, kia liền có thể sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, lưu tại ta chỗ này, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Thẩm Phi thu hồi huyết tinh thạch, kịch độc lang Chu Độ Thiện cảm lập tức biến thành cừu hận có thể công kích trạng thái. Đúng rồi, ngươi gọi Túc Cơ Tata, tộc quần trưởng lão, theo các ngươi nữ hoàng bao lâu? Túc Cơ Tata sắc bén hàm răng tại có chút rung động. Đây là nhện bầy nhìn thấy nhân loại bản năng nhất công kích phản ứng. Ta đi theo nữ hoàng có hơn 80 năm. Vậy ngươi biết các ngươi nữ hoàng hàm dưới có một cái vết thương sao? Nghe nàng nói qua tại sao muốn đào đất động từ mấy chục dặm bên ngoài di chuyển đến nơi đây sao? Những chuyện này Túc Cơ Tata tự nhiên biết. Lúc còn trẻ hắn là nữ hoàng đắc lực nhất chiến sĩ, cao tuổi sau là toàn bộ nhện bầy trưởng lão, tế tự, nữ hoàng vết thương cùng tộc quần di chuyển. Túc Cơ Tata làm tuổi thọ gần với nữ hoàng tồn tại, tự nhiên như lòng bàn tay. Năm đó ở kịch độc lang Chu trốn cũ, có một vị người vô cùng lợi hại loại, đem chúng ta đuổi khỏi nhà xa, còn đem nhện động lối vào phong kín. Vì sinh tồn nhện bầy đành phải đào thông dãy núi, rốt cục tại phong vân đồi núi U Lâm tìm được nghỉ lại chi địa. Nữ hoàng vết thương trên người cũng là năm đó người kia đâm tổn thương. Trong tộc không ít dũng mãnh thiện chiến nhện dũng sĩ, cũng đều chết tại người kia dưới kiếm. Nghe đồn đó là một thanh gặp phải nhện, lại phát ra nhàn nhạt huỳnh quang kiếm. Túc Cơ Tata vừa dứt lời, Thẩm Phi đã từ trong vỏ kiếm rút ra đằng mộc kiếm. Thẩm Phi tay cầm đằng mộc kiếm, kiếm gỗ lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Túc Cơ Tata bản năng cảm nhận được một cỗ sợ hãi, loại này e ngại đến từ nữ hoàng huyết mạch. Xung quanh kịch độc lang Chu tất cả đều rút lui. Thanh kiếm này để bọn chúng cực kỳ không thoải mái, nhìn đến nhện chúa làm coi như xứng trước. Có đem các ngươi tộc đàn trọng yếu nhất lịch sử nói cho các ngươi. Nguyên bản trong lòng còn có chút ý nghĩ, Túc Cơ Tata nhìn thấy đằng mộc kiếm đã phản ứng tới. Trước mặt cái này chậm rãi mà nói người, liền là bọn chúng tộc quần ác mộng. Liền ngay cả nữ hoàng trên tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Chọn rời đi sớm nhất rừng đất, ly biệt quê hương đến chỗ này. Túc Cơ Tata cung cung kính kính, tôn kính đại nhân, chúng ta sẽ dựa theo phân phó của ngài, rời đi U Lâm, trở lại nguyên bản thế giới dưới đất. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch, Thẩm Phi là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại, dựa theo Thẩm Phi ý tứ xử lý, nhện bầy còn có thể bảo toàn, nhưng nếu là ngỗ nghịch Thẩm Phi ý tứ, hắn có một vạn loại phương pháp có thể để kịch độc lang Chu biến mất. Túc Cơ Tata chân trước luồn vào trong thân thể, đột nhiên phát ra vài tiếng kêu thảm, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, thừa nhận đau khổ kịch liệt, sau một lúc lâu móc ra nửa khối trong suốt kết tinh, đưa tay giao đến Thẩm Phi trong tay. Lãnh chúa đại nhân, đây là ta nửa khối linh hồn thạch. Ngươi nếu là muốn cùng ta giao lưu, chỉ cần đem ý thức rót vào trong đó, ta liền có thể cảm giác được ngài tồn tại. Túc Cơ Tata nửa khối linh hồn thạch, đem ý thức rót vào linh hồn thạch. Vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể cùng Túc Cơ Tata bắt được liên lạc. Cái đồ chơi này thì tương đương với người chơi hảo hữu khung chat. Có thể không nhìn thời gian địa vực hạn chế tiến hành câu thông. Đây chính là cái đồ tốt, mà lại gia hỏa này trực tiếp đem mình một nửa linh hồn giao cho mình. Hoàn toàn là nhập đội A. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.